Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, người chính là Yến Phong. Sở dĩ Đỗ Thần Vũ hận Yến Phong, hơn nữa không phải thật đơn giản hai người trước đó từng có khúc mắc, mà là tiếp tục như vậy, Hỗ Hải sớm muộn có một ngày hội tiêu ra một nhà độc đại. Cái khác ba gia tộc không có nơi sống yên ổn, mà gia tộc sụp đổ, Đỗ Thần Vũ cũng liền đã mất đi tất cả. Đương nhiên, thống hận Yến Phong tuyệt đối không phải hắn một người. Lạc Thành Kiệt, Lạc Hoan Hoan huynh muội, Dương Thiếu Huy, Tôn Tử Hào, Lưu Văn Cẩm cùng nhau đi tới. A Vũ, hắn còn không có tới sao? Lưu Văn Cẩm một mặt oán độc hỏi. Trước đó bị Yến Phong cắt đứt chân, tu dưỡng lâu như vậy, hiện tại đi đường vẫn còn có chút không quá lưu loát. Gặp Đỗ Thần Vũ lắc đầu, Lưu Văn Cẩm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta xem hắn là không dám tới a. Tất cả mọi người tại chỗ đều cùng Yến Phong có khúc mắc, nhưng Lưu Văn Cẩm không thể nghi ngờ là cùng Yến Phong kết thù kết oán sâu nhất. Trước mặt mọi người bị đánh không nói, còn bị đánh gãy chân. Cái này khuất nhục làm sao có thể cứ tính như vậy? Đỗ Thần Vũ khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Văn Cẩm, ta cảnh cáo ngươi, thái tử để cho chúng ta tổ chức buổi dạ vũ này, cũng không phải khiến chúng ta tìm Yến Phong phiền toái. Nếu như hỏng thái tử đại sự, đừng trách ta đến lúc đó không có nhắc nhở ngươi. Nghe thấy Đỗ Thần Vũ, mấy người cũng là một thân mồ hôi lạnh, bởi vì bọn hắn vừa rồi đều có tính toán đợi Yến Phong sau khi đến, hảo hảo sửa chữa hắn một trận. Nhưng nghĩ tới Hoa Thanh Phong đã từng nói qua, không cho phép bọn họ chủ động trêu chọc Yến Phong, đều có một trận hoảng sợ. Đối với trong truyền thuyết này thái tử gia, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đều có một loại đến từ sâu trong nội tâm e ngại. Mấy người này không khỏi là đối với Yến Phong hận thấu xương. Nhưng tiếc là, Hỗ Hải bây giờ là Yến Phong thiên hạ, liền xem như mượn cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám lung tung nhảy nhót, chỉ có thể rụt cổ lại làm rùa đen. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hoa Thanh Phong lại đột nhiên đến. Tại Hỗ Hải bọn họ đều tính được là đại nhân vật. Có thể trong truyền thuyết này thái tử trong mắt bọn hắn quả thực liền thiên người trên vật. Làm Hoa Thanh Phong nói qua cố ý mời chào bọn họ gia nhập thái tử đảng thời điểm, bọn họ nhất định chính là thích điên. Thái tử đảng là cái gì? Tùy tiện lôi ra tới một người, không phải quan lớn đệ tử, chính là phú thương cự cổ. Cái nào không phải quyền thế ngập trời, eo quấn bạc triệu, có thể gia nhập thái tử đảng. Không chỉ có mạnh núi dựa lớn bối cảnh, còn có càng rộng lớn hơn giao thiệp tài nguyên. Gia nhập thái tử đảng đối bọn hắn mà nói, quả thực chẳng khác nào là đem mấy con gà rừng hướng phượng hoàng trong ổ chuồn. Nhưng ý thức được Hoa Thanh Phong thế mà cùng Yến Phong là đối địch thời điểm, bọn họ càng là mừng rỡ như điên. Yến Phong đều đã đem bọn hắn ép không thở nổi. Lần này tốt rồi, đến rồi một cái càng ác. Lão tử không thể trêu vào ngươi, có người chọc nổi ngươi. Lại đợi một đoạn thời gian, gặp Yến Phong còn chưa tới, Đỗ Thần Vũ trực tiếp đi tới hậu đường một cái phòng bên trong. Bưng ly trà, Hoa Thanh Phong có chút khiêu mi nói. Làm sao? Hắn còn chưa tới. Đúng vậy, thái tử. Đỗ Thần Vũ cung kính xoay người nói, hắn có phải hay không không dám tới? Hoa Thanh Phong khẽ lắc đầu khẽ cười nói, không thể nào, nơi này cho dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng nhất định sẽ tới. Có thể từ chữ viết bên trên hiển lộ, rõ ràng ra tùy tiện bá đạo khí thế người, tuyệt đối không thể nào là nhát gan người sợ chuyện. Huống chi, đối với mình mời, Yến Phong nếu như không dám phó ước, hai người kia chi tranh thì không cần tiếp tục nữa. Yến Phong đã thua, nếu như đáp ứng rồi, cuối cùng lại trái với điều ước, vậy càng là mất mặt xấu hổ. Đoán chừng Hoa Thanh Phong ngày mai sẽ động thân rời đi Hỗ Hải. Cùng nhát gan như vậy quỷ làm đối thủ, hắn gánh không nổi người kia. Ngồi ở trong xe, Tiêu Thấm Nhi sờ lấy bằng phẳng bụng nhỏ, nói, không biết vũ hội bên trên có hay không cơm tối. Bụng thật đói, tốt nhất cho ta đến một bát mì thịt bò. Sau giờ học, Tiêu Thấm Nhi liền chạy trở về, vội vàng cách ăn mặc cùng Yến Phong tới tham gia vũ hội. Còn thật không có quan tâm ăn cơm chiều. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, người ta cái kia là cao cấp tiệc rượu có được hay không? Từ đâu tới mì thịt bò? Ai biết, phía trước lái xe thanh niên mặc áo đen hướng về phía tai nghe Bluetooth nói. Phân phó, chuẩn bị một bát mì thịt bò. Yến Phong một trận cuồng choáng. Nha, thật vẫn muốn làm mì thịt bò à. Tốt nhất một ván nữa tử sủi cảo. Tốt nhất là rau cần nhân bánh. Tiêu Thấm Nhi nghĩ nghĩ lại nói. Thanh niên mặc áo đen kia lại nói. Lại chuẩn bị một bàn sủi cảo. Muốn rau cần nhân bánh. Yến Phong cảm thấy Tiêu Thấm Nhi xinh tốt. Bởi vì nàng là nữ. Mẹ của nàng nếu là đem nàng tạo ra cái nam. Hắn không phải một cái tát mạnh tử quất tới không thể. Người ta đều đang khiêu vũ. Vội vàng tán gái Nhi câu khải tử. Nhưng ngươi bưng mì thịt bò tại đó ăn rau cần sủi cảo. Nhớ tới Yến Phong đã cảm thấy mất mặt. Gặp Tiêu Thấm Nhi còn chuẩn bị mở miệng. Yến Phong sợ nàng lại yêu cầu cái gì. Vội vàng nói. Đúng rồi. Lần này vũ hội bị An xếp hàng ở nơi đó a. Lần này múa hội an bài ở Đỗ Công Quán. Thanh niên mặc áo đen nói. Đỗ Công Quán. Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Thanh niên mặc áo đen nói tiếp. Cũng chính là Đỗ gia. Lần này vũ hội người phụ trách là Đỗ gia Đỗ Thần Vũ. Ta nghĩ Yến Phong thiếu gia nên cùng hắn nhận biết. Đỗ Thần Vũ hắn đương nhiên quen biết. Hơn nữa giữa hai người giống như cũng có một chút khúc mắc. Lại thêm gần nhất Tiêu gia quật khởi. Tứ đại gia tộc cái khác ba nhà. Trừ bỏ Tần gia đỡ một ít bên ngoài. Đỗ gia cùng Dương gia đều bị Tiêu gia đè xuống không ít. Hoa Thanh Phong thật đúng là hảo thủ đoạn a. Liền loại này lên không được mặt bàn cũng thu. Bất quá nhân tẫn kỳ dụng. Tại Hỗ Hải, giống Đỗ Thần Vũ dạng này địa đầu xà nhiều ít vẫn là có chút chỗ dùng. Xe ở một cái to lớn trang viên trước cổng chính ngừng lại. Chỉ thấy bốn phía nước xanh vờn quanh. Ở chỗ này trong đại tuyết thiên. Chung quanh thế mà còn là thảm cỏ xanh một mảnh. Nếu như chờ đến mùa xuân đến. Những cái kia hoa tươi đều mở thời điểm. Nơi này nhất định phải thường đẹp. Tại trang viên phía bên phải là một cái quảng trường. Không biết còn tưởng rằng là sân bóng. Nhưng người biết đều biết đó là một cái to lớn bãi đỗ xe. Chỉ thấy trong bãi đỗ xe đã đậu đầy xe. Các loại các dạng quý báu xe sang trọng lâm lâm đủ loại. Đều có chút chói mắt. Về phần những cái kia tại trong mắt người bình thường liền đã không được chạy băng băng BMW. Bảo mã. Đứng ở đám này trong xe thấy thế nào đều có một ít mộc mạc cảm giác. Giống như đến rồi rất nhiều người nha. Yến Phong nói ra. Thanh niên mặc áo đen cười nói. Kỳ thật thiếu gia của chúng ta phát ra thiếp mời cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là có rất nhiều bằng hữu sau khi nghe nói. Tự động tới cửa. Cũng không tiện để người ta đi. Yến Phong cười hắc hắc không nói gì. Xem ra tới quay Hoa Thanh Phong nịnh bợ người thật vẫn không tốt nha. Chúng ta đi vào đi. Vừa vào đại môn, chỉ thấy bên trong là một cái rộng rãi đình viện, đủ để dung nạp mấy trăm người. Bên trong giả sơn phi thạch, còn có nhân công dòng suối nhỏ. Thật đúng là rất tinh xảo a. Vũ hội còn không có chính thức bắt đầu. Những cái kia mặc áo mũ chỉnh tề nam nhân nhân mô cẩu dạng cùng những nữ nhân kia nói chuyện phiếm. Ngoài miệng quân tử bằng phẳng, ánh mắt lại luôn luôn nhìn chằm chằm người ta bộ ngực cùng đùi. Vũ hội là làm cái gì? Vũ hội chính là dùng để giao tế. Một bộ phận người mục đích tới nơi này là nghĩ nhiều một đầu nhân mạch. Mà có người thì là muốn nhìn một chút buổi tối hôm nay cùng bản thân lên giường người là cái nào. Thậm chí vũ hội còn chưa kết thúc. Yến Phong liền đã ngửi thấy trong không khí hormone tỏ khắp vị đạo. Tới tham gia múa hội mọi người ăn mặc tịnh lệ, trang điểm lộng lẫy, nhưng Tiêu Thấm Nhi Niếp Khuynh Thành xuất hiện y nguyên làm cho người hai mắt sáng lên. Những nam nhân kia đột nhiên cảm thấy đứng ở trước mặt mình. Mới vừa rồi còn tập trung tinh thần muốn lừa lên giường tuyệt thế mỹ nữ biến một chút lực hấp dẫn. Đều không có, đậu hũ là ăn ngon, nhưng khi cho ngươi lên một mâm thịt thời điểm, đậu hũ sẽ không có người đụng. hơn nữa còn là thịt thiên Nga. Hai nàng phong hoa tuyệt đại, hấp dẫn đừng người nhãn cầu đó là phải. Thế nhưng là tập trung tại trên người các nàng, ánh mắt rất nhanh liền bị đứng ở giữa các nàng Yến Phong cướp đi. So sánh dưới, Yến Phong giống như so với các nàng càng thêm lóa mắt. Không đúng, giữ nguyên mắt mới đúng. Ai ra, đây chính là cấp cao vũ hội a. Có thể tới nơi này cái nào không phải người thượng lưu sĩ. Liền liền cùng theo một lúc đến Bảo Tiêu đều mặc mấy vạn khối một thân Âu phục. Hơi keo kiệt một chút đều cảm thấy mất mặt. Gia hỏa này ngược lại tốt. Mặc một bộ hắc sắc nhàn nhã áo khoác. Hạ thân một kiện màu lam quần jean. Đầu gối địa phương còn phá một cái hố động. Làm cùng tên du thủ du thực giống như. Nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ trêu chọc đến một trận khinh bỉ ánh mắt. Thế nhưng là đám này nhìn chăm chú Yến Phong trong ánh mắt lại không có chút nào bất kính. Thậm chí còn có một chút bất an cùng e ngại. Lúc này, Đỗ Thần Vũ đi tới. Khách khí chào hỏi, Yến thiếu đại giá quang lâm. Thần Vũ không có tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Còn xin không nên phiền lòng. Yến Phong nhìn về phía Đỗ Thần Vũ sau lưng Lưu Văn Cẩm mấy trong mắt. Người ánh mắt oán độc, khẽ cười nói. Ha ha, không có trách móc, dù sao mời ta người cũng không phải ngươi. Cái này mấy đứa nhỏ cho rằng cùng Hoa Thanh Phong liền. Xem như có hậu trường sao? Còn sớm đâu? Đỗ Thần Vũ khóe miệng co quắp một trận. Trên mặt mang cứng ngắc mỉm cười nói. Vậy thì mời Yến thiếu chơi vui vẻ một chút. Ta còn có khách nhân khác muốn chào hỏi. Nói xong cũng mang người quay người rời đi. Tâm lý trận cười lạnh. Nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Lúc này, một thiếu nữ dẫn một đám người đi tới. Đỗ Thần Vũ hai mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên nói. Kha tiểu thư, thế nào, người có tới không? Thiếu nữ ngửa đầu ngạo mạn hỏi. Thiếu nữ lớn lên không sai, tư sắc thế mà không kém Tiêu Thấm Nhi. Nhưng chính là trên mặt ngạo khí có chút nặng, vừa nhìn liền biết là loại kia bị sủng hư điêu ngoa đại tiểu thư. Người đã tới, Đỗ Thần Vũ vội vàng nói. Đối với thiếu nữ ngạo mạn không dám chút nào tức giận. Bởi vì cái này thiếu nữ hắn không thể trêu vào. Phía sau hắn mấy cái cộng lại cũng không thể trêu vào người ta. Người đến liền tốt, ta trước đi chiếu cố hắn. Ta ngược lại muốn xem là tên khốn kiếp kia cũng xứng phong ca ca coi trọng như vậy. Thiếu nữ, dẫn người khí thế hùng hổ hướng về phía Yến Phong phương hướng đi đến. Gặp Đỗ Thần Vũ mấy người rời đi. Tiêu Thấm Nhi quay đầu nhìn một vòng, xông theo sau lưng thanh niên mặc áo đen kia nói. Uy, không phải nói có mì thịt bò cùng rau cần sủi cảo sao? Thanh niên mặc áo đen nhìn đồng hồ, cười nói. Tiêu tiểu thư xin chờ một chút, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Quả nhiên, tiếng nói xuống dốc, hai cái mang theo lớn mũ trắng đầu bếp đẩy toa ăn đi tới. Đứng ở Tiêu Thấm Nhi bên người. Mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong cố ý chén lớn mới vừa mới ra lò mì thịt bò cùng một mâm sủi cảo. Tòa ăn xuất hiện lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Chính khi bọn hắn còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Tiêu Thấm Nhi liền đã cầm đũa lên. Một hơi mì sợi còn không có nuốt xuống liền lại nhét vào một cái sủi cảo. Ân ân ân, thơm quá a, thực ăn quá ngon. Tiêu Thấm Nhi vừa ăn còn không quên tán thưởng đầu bếp. Lúc nói chuyện, nước canh đều còn theo khóe miệng chảy ra. Toàn trường lập tức một trận ngạc nhiên. Nha, đây là tình huống gì a? Ở trên vũ hội ăn mì thịt bò liền sủi cảo. Yến Phong hơi kém hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Niếp Khuynh Thành cũng là không tự chủ lùi sau một bước. Cùng Tiêu Thấm Nhi kéo dài khoảng cách. Giả bộ như không biết dáng vẻ. Ta tích cô nãi nãi a, ngươi liền xem như muốn ăn, cũng tìm một chỗ không người ăn a, coi như ở chỗ này ăn ngươi cũng muốn chú ý một chút nhi hình tượng. Chẳng lẽ ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Ngươi chính là Yến Phong. Một cái ngạo mạn thanh âm từ Yến Phong sau lưng vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.